Bác sĩ thần thông, chương 315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì thao tác lúc đầu của nội soi khá là phiền toái, lúc này đổi tay không cẩn thận sẽ xảy ra vấn đề. Nếu như Trương Hữu Phúc không chờ được Trần Thương thì khẳng định sẽ đổi người cầm dụng cụ, tự mình ra trận khâu dứt khoát chờ được Trần Thương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người cẩn thận nhìn chằm chằm màn hình, không dám thở mạnh một hơi. Rốt cục, Trần Thương khâu hoàn tất, Trương Hữu Phúc mới thận trọng rút kẹp ra, cả người sụi lơ ngồi ở một bên. Trần Thương thấy thế, trầm giọng nói: "Chủ nhiệm Trương, người nghỉ ngơi trước đi, để ta tới." Phẫu thuật cắt bỏ túi mật của Trần Thương đã đạt cấp đại sư, thế nhưng đối mặt với tình huống này cũng không thể chủ quan, duy nhất hắn có thể dựa vào chính là danh sư chỉ đạo còn không đến 3 giờ. Sau khi dò xét, Trần Thương bỗng nhiên biến sắc, bệnh vàng da, viêm túi mật dính liền, tắc ruột, LV. 5B quái vương cơ ồ, quái vương cấp, Trần Thương vừa buồn vừa vui. Vui chính là nếu như thành công trong lần cắt túi mật này, nhiệm vụ chuyển chức của mình sẽ hoàn thành viên mãn, có thể sẽ nhận được ban thưởng không tưởng tượng được. Hơn nữa quái vương cấp rơi đồ luôn là một chuyện tốt. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa độ khó quá cao, mình có thể hoàn thành hay không? Từ từ sẽ đến, Trần Thương cầm dụng cụ tách rời, bắt đầu tiếp nhận công việc của Trương Hữu Phúc. Mặc dù kinh nghiệm không bằng Trương Hữu Phúc, nhưng thủ pháp của Trần Thương rất nhẫn mịn. Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trần Thương đem tá tràng cuối cùng tách ra khỏi am giác calo, nhưng lúc này quan trọng nhất chính là không thể để cho bị chảy máu. Danh sư chỉ đạo nhắc nhở, động mạch lá gan dính liền với nhau khẳng định không thể tiếp tục tách rời, việc cần phải làm là buộc gazo xếp chồng khâu. Trần Thương ngẩng đầu, nói với Trương Chí Tân: "Trương lão sư, giúp ta buộc gazo động mạch lá gan." Trương Hữu Phúc sững sờ, vội vàng đứng lên: "Tiểu Trần, ngươi đừng có gấp, người bệnh bị tĩnh mạch cao áp, máu khó đông, lỡ xảy chảy máu chính là vấn đề lớn." Trần Thương gật đầu: "Chủ nhiệm Trương, ngài nghỉ ngơi một lát đi, nơi này giao cho ta." Sau khi nghe hắn nói ra câu này, mọi người cảm giác hết sức kinh ngạc. Dù sao Trần Thương chỉ là một tiểu bác sĩ 27-28 tuổi, mà ở đây, người nào chẳng có kinh nghiệm phong phú hơn hắn. Thế nhưng câu nói này từ trong miệng Trần Thương nói ra rất có lực trấn nhiếp, làm cho mọi người nhịn không được tin phục. Mà lúc này, trong lòng Đoàn Ba lại hết sức phức tạp, hắn không ngờ, trong thời khắc nguy cấp này, người xuất hiện giải cứu chính là Trần Thương, một người bị chính mình lúc trước giật dây trêu chọc. Hiện tại Đoàn Ba đã là phó cao, là người có trình độ kỹ thuật ngoại khoa tương đối cao siêu, mà gặp trường hợp này lại giống như một cây gỗ, đứng đó không thể làm gì. Trần Thương vừa vặn quay người, ngẩng đầu nhìn một Đoàn Ba. Nhường một chút, Đoàn Ba sững sờ, hơi đỏ mặt, vội vàng lui ra phía sau một bước. Mà Trương Hữu Phúc thì quát lớn: "Đoàn Ba, ngươi không động thủ thì tránh xa một chút." Đoàn Ba nghe vậy xấu hổ vô cùng, tất cả mọi người đều nhìn trên màn hình TV Trần Thương thao tác. Trần Thương sau khi chuẩn bị tốt, nhìn thoáng qua Trương Chí Tân. Buộc gazo, Trương Chí Tân gật đầu, nháy mắt dùng kẹp cầm móng. Lúc này thời gian khẩn cấp, bởi vì bản thân người bệnh bị máu khó đông, thời gian buộc gazo rất có hạn. Cách Trương